Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, đánh cược. Cược, nghe vậy, Tôn Hằng không khỏi cười nói, tôn giả chính là tinh thông Phật Pháp thế ngoại cao nhân. Chẳng lẽ cũng vui cùng người đánh cược hay sao? Di Lặc đương nhiên sẽ không vì thế sinh khí. Chắp tay trước ngực trả lời, thực không dám giấu giếm, Di La một thế này còn chưa bái nhập Phật môn danh giới. Chính là một cái lưu luyến chiếu bạc tên đần, cược kế còn tính có thể, ta lại là quên rồi tôn giả lai lịch. Tôn Hằng giật mình, bất quá thời gian trải qua nhiều năm, tôn giả đã chứng được Phật quả, lại vẫn không quên đánh cược, xem tới trước kia ảnh hưởng sâu vô cùng a. Vị này Di La tôn giả thân phận bất phàm, kiếp trước nhưng thật ra là viễn cổ một đầu linh thú trấn uyên thần tượng. Phía sau bị Phật giáo người sáng lập thu phục, quy y Phật môn, cuối cùng chứng được Kim Cương La Hán quả vị. Bất quá ở phía sau tới Phật môn khuếch trương, nhân tộc chinh phạt vạn giới thời điểm, bất hạnh mệnh vẫn tại người khác chi thủ. Sau đó nguyên linh chuyển thế, đầu thai tại thượng cổ một giới, lần thứ hai bị dẫn vào Phật môn, mới có hôm nay Di La tôn giả. Hắn tại trong Phật môn bối phận cực cao, nếu như luận đến kiếp trước mà nói, thậm chí còn tại một vị khác Phật tổ bên trên, lại thêm là Phật môn trước mắt 16 vị có thể so thiên tiên Phật Đà một trong. Địa vị tự nhiên siêu nhiên, bất quá Tôn Hằng cũng không sợ hắn. Đối phương là Phật tổ tiền bối, hắn cũng là Hạo Thiên chuyển thế sư phụ, cũng không cần phân ra cao thấp tới. Tôn giả muốn làm sao cược? Nếu không thể đấu võ, tất nhiên là chỉ có thể văn so. Di La tôn giả nói, tôn đạo hữu nếu có thể vì Hạo Thiên chuyển thế chi sư, chắc hẳn đạo pháp tinh thâm. Di La đang muốn thỉnh giáo. Di La, đột nhiên một tiếng muộn quát tại phụ vang lên, lập tức hư không đột ngột hiện ra một đạo ngấn trắng, cũng như vết nứt một dạc mở ra, một người chắp hai tay sau lưng từ đó cất bước mà ra. Người đến ngũ quan góc cạnh rõ ràng, thân hình tráng kiện hữu lực, tóc dài phất phới, một thân khí khái hào hùng, chính là Hạo Thiên Đại Đế tọa hạ thiên tiên Khu Phong Thánh Tôn. Người sẽ không muốn cùng tôn đạo hữu đàm Phật luận đạo a? Người lão nhi này thật sự là không nên một chút ra mặt. Di La trải qua hai vị Phật tổ chứng đạo, một thân sở học đặt ở rất nhiều thiên tiên bên trong cũng là đỉnh tiêm. Cùng hắn đàm Phật luận đạo, sợ là chỉ có Đại La có thể bằng. Khu Phong đạo hữu, đã lâu không gặp, nhìn thấy người đến, Di La cũng khi nào thi lễ. Đạo hữu không tại Ly Sơn, nghĩ không ra cũng tới tiếp cận thú. Đây cũng không phải là tiếp cận thú. Khu Phong Thánh Tôn chính là yêu tộc trước mắt còn lại 4 vị thiên tiên một trong. Nghe vậy lúc này cười một tiếng, tôn đạo hữu chính là Hạo Thiên chuyển thế chi sư, lại là tại yêu tộc đồng đạo, há có thể bị người lão nhi này khi dễ. Nói xong, đại thủ hướng phía trước duỗi ra, một luồng tác động đến vô lượng thế giới kiếp phong đã quét sạch toàn trường. Đem người giao ra, xem tại ngươi ta trước kia tương giao một trận phương diện tình cảm, mau chóng rời đi nơi đây. Khu Phong Thánh Tôn đồng dạng là viễn cổ dị loại, Di La hai đời đều cùng với tương giao. Bất quá đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, trước kia tình cảm tự nhiên tại, lại sẽ không vì thế ảnh hưởng chính mình quyết sách. Không cần như thế, khẽ than thở một tiếng vang lên. Tại Di La tôn giả một bên, lại có một người lặng yên hiển hiện. Người đến dáng người cực cao, đầu đội cao quan, lấy hoa phục, cầm trong tay ngọc như ý. Lại là một vị thiên tiên. Người đến nhẹ nhàng nhoáng lên trong tay như ý. Xung quanh thiên đạo lực lượng đột nhiên một tăng, trong nháy mắt san bằng trong tràng kiếp phong. Đại Hoang Tông khai tông chi chủ, tại thượng cổ chứng đạo thiên tiên Phạm Huyền. Hắn trong tay như ý, chính là chư thiên vạn giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh linh lung thất bảo như ý. Vật này chính là Phật môn chí bảo, từng trải qua hai vị Phật tổ, tuy không phải vô thượng, thực sự uy năng vô tận, sau cơ duyên xảo hợp, thành rồi Phạm Huyền chứng đạo chi bảo. Phạm Huyền nhìn thấy người đến, Khu Phong Thánh Tôn sắc mặt không khỏi lạnh lẽo. Thế nào, ngươi coi thật dự định đầu nhập vào Ngọc Hoàng? Ai? Phạm Huyền cúi đầu than nhẹ. Phạm Mỗ thiếu nợ Phật môn ân tình thật là khó khăn trả. Lần này cũng chỉ có thể như thế. Tốt, tốt cực kỳ. Khu Phong Thánh Tôn trọng trọng gật đầu. Trên thân khí tức cũng liên tục tăng lên. Hắn tuy chỉ là một người, nhưng kỳ uy dường như có lẽ đã bao phủ phụ cận đại hoang giới. A Di Đà Phật. Di La Tôn giả sắc mặt nghiêm nghị, hai tay hợp lại, vô cùng vô tận Phật quang đã hiện lên hư không. Một thoáng thời gian, mênh mông vô ngần trong vũ trụ, đột nhiên có hai đoàn cường hãn khí tức hiện lên, chấn nhiếp một phương. Chư vị, đừng vội động thủ, mắt thấy ở đây. Tôn Hằng không khỏi âm thầm lắc đầu, cất bước tiến lên hướng Khu Phong Thánh Tôn hư ngăn một cái. Sau đó nói, Tôn giả, không biết ngươi muốn thế nào độc đấu. Hắn hôm nay thề giết Lý Tà, vì thế không tiếc cùng Di La Tôn giả là địch, nhưng cũng không có nghĩa là liền thân cận Khu Phong Thánh Tôn. Mà Khu Phong Thánh Tôn cử động lần này lại là rõ ràng phải đem hắn kéo tại chính mình cùng một cái. Trên chiến tuyến, Tôn Hằng tự nhiên không cho phép. Hạo Thiên chuyển thế tuy là hắn đồ đệ, giữa hai người lại không cái gì ân nghĩa, ngược lại là thù hận chiếm đa số. Nghe vậy, Di La Tôn giả ánh mắt lấp lóe, mới nói, đấu võ tất nhiên là diễn pháp lấy luận cao thấp, đấu văn lại đều có khác biệt. Hắn một tay vươn về trước, đại thủ lật một cái, lòng bàn tay lúc này có Phật quang sáng lên, bên trong càng là hiện ra một tôn Phật Đà hư ảnh. Tiểu tăng có một bảo, tên là Trưởng Trung Phật Quốc. Tôn đạo hữu, cẩn thận hắn tại lừa gạt ngươi đi vào. Di La lời còn chưa dứt, Khu Phong Thánh Tôn đã hướng Tôn Hằng mở miệng. Trưởng Trung Phật Quốc lai lịch huyền bí, nghe nói là một vị nào đó có hy vọng chứng được Đại La Phật Đà lột xác luyện chế mà thành. Nội uẩn vô tận ảo diệu, cơ hồ có thể nói vô thượng chi bảo, liền xem như ta cũng không dám tùy tiện đi vào. Đạo huynh quá khen rồi. Di Lặc cười nhạt một tiếng. Trưởng Trung Phật Quốc mặc dù uy năng còn có thể, nhưng lại xa xa không gọi được vô thượng. Ngược lại là Tôn đạo hữu, thân mang nhiều loại pháp môn, cầm trong tay tam giới trảm yêu đao, cũng đều là vạn giới duy nhất. Tôn Hằng không nói, mi tâm hé ra, nhìn cái kia Trưởng Trung Phật Quốc thật lâu, mới nói, ngươi muốn làm sao so? Tại hắn pháp nhãn bên trong, cái này Phật Quốc danh xưng là quốc, chẳng bằng nói là vô số nhân quả dây dưa kết hợp thể. Mỗi một phần nhân quả đều kết nối lấy tối tăm chỗ, không thể truy tìm. Một khi đi vào, nhân quả quấn thân thì sẽ trốn vào cái kia Phật pháp huyễn cảnh, trải qua thế sự mới có thể thoát kiếp. A-di-đà Phật. Di La lần thứ hai quát to một tiếng Phật hiệu, khuôn mặt cũng thay đổi nghiêm túc lên. Ta nguyện vọng lấy bảo vật này làm tiền đặt cược, cũng trong đó ném một đạo gia vô thượng pháp môn Tam Muội Lục Trần vô thượng chú. Thiết hạ đánh cược, như đạo hữu có thể có một thần niệm vào Phật quốc mà ra, bất luận ra sao thủ đoạn, tiểu tăng đều cam nguyện nhận thua. Như tiểu tăng may mắn thắng được, mong rằng đạo hữu trả lại vô thượng luân hồi ấn, cũng thả qua Lý thí chủ. A, Tôn Hằng ánh mắt chớp động, đối phương nói rất rõ ràng, lấy một môn vô thượng chi pháp cùng Trưởng Trung Phật Quốc làm tiền đặt cược, đổi luân hồi ấn cùng Lý Tà đường sống, hai đối hai, vừa vặn, mà Tôn Hằng phải làm, chỉ là phân ra vừa phân thần niệm, đi nếm thử từ trưởng trung Phật quốc bên trong đi ra, mà lại có thể nhiều lần nếm thử, tự thân không hề nguy hiểm. Lại nói tiếp ngược lại là hắn chiếm tiện nghi, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Tôn giả Tôn Hằng suy tư chỉ chốc lát, mi tâm đột nhiên sáng lên, hoàn toàn hư ảo tinh hà lúc này ở xung quanh người hiển hiện. Tôn Mỗ cũng có một pháp, tên là Thức Hải Huyễn Cảnh, bên trong có tại hạ suốt đời sở học, bao quát ngươi muốn hai loại vô thượng pháp môn, không bằng tôn giả đến đây tìm tòi. Thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục